Chương 2453, trực tiếp dọa lùi. Thứ hai bạo. A có đúng không, ba cái Trần Phong cùng một chỗ mỉm cười. Sau đó, thân hình đống nhiên loạn chuyển lên, trong nháy mắt, thì để bọn hắn không cách nào phân biệt ra ai là ai. Sau một khắc, ba cái Trần Phong tách ra, hướng về phương hướng khác nhau điên cuồng bỏ chạy. Trong đó một tên tóc trắng xóa lao giả nói, tinh thần lực của ta cường đại, am hiểu nhất phân biệt loại này huyền ảo, nhưng là ta vợ ơ y ma phân biệt không được cái nào là hắn, cái nào là thật, cái nào là giả. Ba cái huyền ảo, cho ta cảm giác đều là giống như lúc, mà lại khí tức của bọn hắn cũng giống như nhau cường đại. Không cần quản những thứ này, làm ba tổ, mỗi tổ truy sát một cái bách hoa phu nhân quả quyết nói ra. Tốt bọn họ còn lại bảy người này làm ba tổ, mỗi tổ đều là truy sát một cái. Bách hoa phu nhân thực lực mạnh nhất, chính mình một tổ. Sáu người khác làm hai tổ. Bách hoa phu nhân cùng tổ thứ nhất, riêng phần mi nhờ hướng về tự chọn tốt cho rằng là chân chính Trần Phong giết đi qua. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ chọn là sai. Bách hoa phu nhân cùng tổ thứ nhất truy sát cái kia hai cái Trần Phong, đều là phân thân. Bọn họ truy sau khi ra ngoài, tốn công vô ích. Cái kia hai cái Trần Phong phân thân, tuy tiện liền bị bọn họ chém giết, nhưng là bọn họ nắm giữ Trần Phong một phần mười thực lực, nhưng như cũng là ngăn cản bọn họ một lát thời gian. Bởi vậy, Bách hoa phu nhân cùng mặt khác ba người đều là ở phía xa, trong lúc nhất thời không kịp truy chân chính Trần Phong. Truy chân chính Trần Phong chỉ có tổ thứ ba mà lúc này đây, chân chính Trần Phong thì là bị cái kia tổ thứ ba theo đuổi không bỏ. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ đắc ý, hoát con, ngươi biết cái này lại như thế nào còn không phải bị chúng ta đuổi kịp để mạng lại đi. Trần Phong mỉm cười, có đúng không. Trần Phong sâu thở sâu, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, vừa rồi một lần phát động phù quang lược ảnh thuật về sau, tinh thần lực đã tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, gần như khô cạn. Trong lòng của hắn một vòng cười khổ hiện lên, cái này phù quang lược ảnh thuật tuy nhiên cường đại, nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này, dùng một lần liền muốn tiêu tốn cơ hồ toàn bộ tinh thần lực. Nhưng là lúc này, Trần Phong nhịn xuống cái kia tinh thần lực gần sụp đổ cảm giác, nhịn xuống cái kia cỗ toàn tâm tựa hồ muốn nổ tung đầu lâu đồng dạng kịch liệt đau nhức, quát to một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, phù quang lược ảnh thuật lại một lần phát động, lại là ba cái Trần Phong xuất hiện. Sau đó, lại là tách ra hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Lần này, truy kích Trần Phong tổ thứ ba ba người kia trực tiếp đốc. Bọn họ ngơ ngác nhìn, cũng không biết nên làm cái gì. Vẫn là bách hoa phu nhân ở phía xa nghiêm nghị quát, truy A tiếp lấy truy A, ta cũng không tin hắn còn có thể dùng lại lần nữa. Ba người bọn họ tách ra ba đường, lần nữa truy kích mà đi. Rất nhanh, mặt khác hai cái Trần Phong lại là bị đánh giết. Mà còn có một người, truy sau lưng Trần Phong, theo đuổi không bỏ. Chính là tóc trắng phơ thương thương láo giả. Lúc này, Trần Phong đống nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn lấy nàng, từ tốn nói, hiện tại chỉ một mình ngươi. Hắn một tiếng bạo hống, tràn ngập sắc bén sắc cơ, ngươi đầu này lão cẩu, ngươi cho rằng một mình ngươi lại là đối thủ của ta sao. Nói, Trần Phong trong tay đao giết người, hướng về hắn hung ác vô cùng chém tới, trong miệng nghiêm nghị quát, Phật Đà diệt ma đao. Cái kia láo giả tóc trắng, nhìn thấy cái này như là hủy thiên diệt địa một đao, nhất thời trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hắn tựa hồ thẳng đến lúc này mới ý thức tới, lấy hắn một cá nhân thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Phong. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, tràn ngập sợ hãi, thân hình trực tiếp lui lại. Bị Trần Phong một đao kia dọa cho đến trực tiếp chạy trốn. Mà trên thực tế, Trần Phong một đao kia lại là một cái hư chiêu mà thôi. Trần Phong nhẹ nhõm thu đao mà đứng, cười ha ha, hướng nơi xa lao đi. Trong nháy mắt, liền cùng bọn hắn kéo ra đầy đủ khoảng cách. Cái kia lão giả tóc trắng lúc này mới biết mắc lửa, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt sát cơ bùng lên, nghiêm nghị quát, hoát con, ta giết ngươi. Nhưng là, hắn lúc này ở muốn đuổi theo đã tới không kịp. Vừa rồi cái kia một cái hư chiêu cho Trần Phong tranh thủ đầy đủ thời gian, Trần Phong không cách nào lại một lần phát động phù quang lược ảnh thuật, nhưng bây giờ chỉ bằng một cái Trần Phong, bọn họ cũng đã đuổi không kịp phù quang lược ảnh thuật. Lần này lập xuống đại công lao Trần Phong lúc này, đống nhiên quay đầu, nhìn lấy bách hoa phu nhân, trường đao trong tay xa xa chỉ hướng hắn, lạnh giọng quát, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là có một câu, ngươi cho ta ghi lại, ta Trần Phong. Tất sát ngươi. Sau một khắc, Trần Phong kim bằng tung hoành quyết phát động, xoát một chút, thân hình trực tiếp biến mất. Bách hoa phu nhân đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy lên, núp ở trong tay áo, tuy nhiên người khác không nhìn thấy, nhưng chính nàng lại biết đến vô cùng rõ ràng. Đồng thời, nàng cũng biết nguyên nhân. Bởi vì, nàng sợ. Trần Phong cái kia vô cùng băng lạnh ánh mắt, sắc bén cực điểm sát khí, trong nháy mắt để cho nàng khắp cả người phát lạnh, càng làm cho nàng rất biết rõ. Trần Phong nói đến, tuyệt đối sẽ làm đến hắn, nhất định sẽ giết chính mình, hắn biết rõ mà ý thức được, chính mình trêu chọc phải một cái vô cùng kinh khủng địch nhân. Mà trêu chọc hắn, mang đến cho mình hậu quả, có khả năng cũng là, tai họa ngập đầu. Hắn nhìn về phía mấy người khác, mấy người liếc nhau, trong ánh mắt đều là hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, bọn hắn cũng đều ý thức được để Trần Phong trốn sau khi đi hậu quả. Đông Hải kiếm lô trưởng môn nhân, Lãnh Nguyệt Tàn thì thào nói ra, ta bây giờ đang ở nghĩ, có phải hay không giết Trần Phong là một kiện chuyện sai. Tâm hắn sự tình nặng nhất, nghĩ cũng nhiều nhất. Mấy người khác, nhao nhao một bộ trong lòng hơi ưu tư biểu lộ. Mà Bách Hoa phu nhân, lúc này đem trong lòng cái kia sợ hãi vẻ sợ hãi cứ thế mà xóa đi, nghiêm nghị quát, bây giờ nói lời này có làm được cái gì chúng ta hiện tại, còn có bất luận cái gì đường có thể đi sao chúng ta sự tình cũng làm. Trần Phong trong lòng đối với chúng ta đã hận tới cực điểm. Hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có giết hắn, mới là chúng ta đường sống có hắn vô ngã, có ta không hắn mọi người tất cả đều nghiêm túc gật đầu. Bách Hoa phu nhân trầm tư một lát, nói ra, chúng ta hiện tại còn thừa lại 7 người, chúng ta 7 người này, bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu, đều khó có khả năng là Trần Phong đối thủ. Nguyên cớ, chúng ta không thể tách đi ra truy. Nhưng là như chúng ta tập hợp một chỗ, chỉ sợ đời này cũng đừng hỏng tìm tơ y hắn. Nàng quả quyết nói ra, Hoàng Phủ Vô Phách, ngươi đem lấy một người, Lãnh Nguyệt Tàn, ngươi đem lấy một người, Lôi Hầu Tử, ngươi đem lấy một người, chính ta hành động chúng ta trong 7 người, lấy thực lực của ta mạnh nhất, ta như La Đu Nở Dê Pha y hắn, cũng có thể trèo chống một lát. Chúng ta 4 chi đội ngũ, bất luận cái gì một chi đội ngũ phát hiện Trần Phong về sau, đều phải lập tức phát ra tín hiệu. Triệu hoán người khác, nghe được sao đúng mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này, sống còn thời khắc, bọn họ cũng không lo được cái gì mặt mũi. Có thể làm đến vị trí này, đều không phải là kẻ ngu dốt, tự nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng, biết hiện tại phải làm gì.